Cô vợ bị ép hôn của đế thiếu. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể vì ám ảnh mất con nên cô ấy mới bị như vậy. Vũ Phong nói, Mạc Đình trầm ngâm, anh nhớ lại những gì anh đã từng nói với Tịnh Kỳ. Đứa nhỏ làm sao, mất đi thì cũng tốt, vốn dĩ cô ta chỉ là cô dâu Sung Hỉ mẹ tôi ép đến, vô tình mang thai là chuyện ngoài ý muốn. Cô ta có một khoảng thời gian bên ngoài, có chắc đứa nhỏ này là của tôi. Có lẽ Tịnh Kỳ đã rất đau lòng khi nghe mình nói như vậy. Mình đúng là đồ tồi mà. Mạc Đình tự trách, vậy có thể chữa khỏi cho cô ấy không? Mạc Đình nhìn Vũ Phong, tâm bệnh thì phải dùng tâm mà chữa thôi. Vũ Phong nhún vai, Mạc Đình nhìn Tịnh Kỳ đang nói cười bâng quơ trên giường mà đau lòng. Viện trưởng, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi à? Một y tá bước vào nói với Vũ Phong. Được rồi, bây giờ tôi sẽ đưa cô ấy đi kiểm tra tổng quát một lượt. Vũ Phong nói với Mạc Đình. Vũ Phong ra hiệu cho y tá đến dìu Tịnh Kỳ lên chiếc xe lăn đã được chuẩn bị sẵn. Để tôi, Mạc Đình bước về phía Tịnh Kỳ định bế cô xuống. Tịnh Kỳ thấy anh tiến lại gần thì vội trốn ra phía sau Lâm Trạch, ánh mắt đề phòng. Tịnh Kỳ tiểu thư, cô không cần sợ, anh ấy sẽ không hại cô đâu. Lâm Trạch vội giải thích, Tịnh Kỳ lắc đầu, đưa tay che bụng. Cô yên tâm, anh ấy sẽ không làm gì cô đâu. Lâm Trạch gượng cười, Mạc Đình khó chịu nhìn Tịnh Kỳ tin tưởng Lâm Trạch khiến Lâm Trạch lo lắng. Tiểu thư ơi, cô cứ thế này chắc thiếu gia đuổi việc tôi mất. Lâm Trạch gượng cười nghĩ thầm, đưa tay quệt mồ hôi chảy trên trán. Bây giờ cô ấy có thể xuất viện được rồi. Nếu có kết quả tôi sẽ báo cho cậu ngay. Vũ Phong nhìn hồ sơ bệnh án của Tịnh Kỳ. Được, vậy tôi đợi tin của cậu. Mạc Đình đứng dậy rời khỏi phòng làm việc của Vũ Phong. Tịnh Kỳ ngồi trên xe với Mạc Đình, tâm trạng luôn hồi hộp lo lắng. Mạc Đình đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Tịnh Kỳ hốt hoảng rụt tay lại, nhưng càng cố rút tay lại thì Mạc Đình nắm càng chặt. Cô chỉ đành để yên cho Mạc Đình nắm lấy tay mình. Chiếc xe dừng lại trước cửa, Mạc Đình cúi người bế cô vào trong. Tịnh Kỳ nắm tay đánh vào ngực Mạc Đình rồi vùng vẫy. Anh nhẹ nhàng đặt Tịnh Kỳ xuống giường của anh, từ từ áp sát mặt vào cô. Tại sao em lại sợ anh như vậy? Mạc Đình dịu dàng nhìn cô. Làm ơn đi, ông làm gì người ta? Ông đối xử với người ta ra sao mà kêu người ta không sợ ông? Ánh mắt Tịnh Kỳ nhìn anh đề phòng, Mạc Đình thở dài ngồi xuống bên cạnh cô. Anh biết anh đã đối xử không tốt với em, nhưng em có thể cho anh thời gian chuộc lại lỗi lầm của mình không? Anh sẽ chữa tâm bệnh này cho em. Mạc Đình quay sang ôm Tịnh Kỳ vào lòng. Ục ục, bụng của Tịnh Kỳ cồn cào vì đói. Tịnh Kỳ nhìn anh tỏ vẻ đáng thương. Đói rồi sao, để anh nấu cho em chút gì để ăn nhé. Mạc Đình mỉm cười hôn nhẹ lên trán Tịnh Kỳ. Mạc Đình bế Tịnh Kỳ xuống bếp kéo ghế đặt cô ngồi xuống. Đói rồi sao, để tôi nấu chút gì đó cho hai người. Thím Vân mỉm cười, Thím Vân để cho tôi muốn nấu ăn cho cô ấy. Mạc Đình cản lại, Thím Vân ngạc nhiên nhìn anh nhưng rồi mỉm cười nhường anh gian bếp. Thiếu gia có cần tôi giúp không? Không cần đâu, Mạc Đình tự tin, nửa tiếng sau, Mạc Đình đặt xuống trước mặt Tịnh Kỳ đĩa cơm chiên. Tịnh Kỳ trợn mắt nhìn dĩa cơm trước mặt múc một muỗng đưa vào miệng. Khụ khụ, Tịnh Kỳ ho sặc sụa nhưng vẫn định ăn tiếp. Đừng ăn nữa, để anh nhờ Thím Vân làm món khác. Mạc Đình vội cản Tịnh Kỳ. Cách chương.